Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1015, Phách Vương Thần Long Biến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Mạc Địch cứu vãn xu thế suy tàn của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Suy bại không còn nữa. Đồng thời cũng làm tăng sĩ khi. Như Nguyệt không đợi Tề Nhạc mở miệng cũng đã đi ra. Lúc trước Tề Nhạc chịu bao nhiêu đả kích thì nàng Trinh là người rõ ràng nhất. Cửu nhân của Tề Nhạc đã ở trước mặt thì nàng làm sao có thể không toàn lực ứng phó báo thù cho người yêu của mình đây. Huống chi, Văn Đình cũng là chị em tốt của nàng. Ánh mắt lạnh như băng quét qua đám tinh tọa thủ hộ. Một cổ khí phách vô hình từ trên người như Nguyệt phóng thích ra ngoài. Ai đến, Phách Vương Long Bá Đạo đã vì Tề Nhạc mà thu liễm. Mà giờ này khắc này khí phách của nàng lại vì Tề Nhạc mà phóng ra. Những chuyện này giống như ông trời đã an bài tốt vậy. In Ilias anh Tuấn chậm rãi đi ra khỏi hàng ngũ. Cũng giống như Như Nguyệt. Hắn cũng là một trong những chiến đấu giả của tinh tọa thủ hộ. Với tư cách tinh tọa thủ hộ chòm sao sư tử. Khí tức của hắn tràn ngập cường hoành. Cảm thụ được khí phách trên người Như Nguyệt thì trong lòng của hắn chiến ý lập tức tăng lên trình độ trước nay chưa từng có. Đối mặt với địch nhân In Ilias chưa bao giờ lùi bước. Bởi vì hắn vẫn luôn là thủ hộ giả trung thành nhất với nữ thần Athena. Năng lượng vàng kim óng ánh trên người In Ilias bành trướng mà ra. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Hai tay dùng sức một chút. Lấy hắn làm trung tâm mặt đất dưới chân nứt vỡ như mạng nhện. Đôi mắt sáng ngời nhìn qua Như Nguyệt. Lớn tiếng nói. Chòm sao sư tử In Ilias. Lĩnh giáo. Như Nguyệt lạnh lùng nhìn đối phương. Cảm xúc không có chút nào biên hóa vì sự cường đại của In Ilias. Lãnh đạm nói. Chiến sĩ cầm tinh long. Hải Như Nguyệt. Vừa nói xong Như Nguyệt đã động. Chỉ trong nháy mắt thân thể nàng đã tới trước mặt của In Ilias. Không có bất kỳ sức tưởng tượng cùng kỹ xảo. Trực tiếp một quyền đánh vào ngực của In Ilias. In Ilias hét to một tiếng rồi cũng giơ nắm tay phải ra trước nghênh đón nắm đấm của Như Nguyệt. Trong tiếng nổ vang ầm ầm Như Nguyệt đứng nguyên chỗ không động. Mà In Ilias phải lui ra sau 3 bước mới có thể đứng vững thân hình. Cảm nhận được năng lượng cường đại ẩn chứa trong một quyền của Như Nguyệt không ngừng xâm nhập vào cơ thể của mình. Sắc mặt của In Ilias có chút biến hóa. Lực lượng thật mạnh a, lần đầu tiên hắn gặp Như Nguyệt chính là lúc ở Sùng Thánh Tự. Khi đó tuy hắn nhìn ra Như Nguyệt là cường giả trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới Như Nguyệt lại cường đại tới mức như vậy. Chòm cự giải tư tư trước mặt Mạc Địch không có năng lực hoàn thủ đã làm hắn kinh hãi rồi. Nhưng lúc này hắn mới hiểu được ai mới là chiến sĩ cường đại nhất trong 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. In Ilias phẫn nộ, trong tình huống yếu thế hắn thường thường có thể bộc phát lực lượng cường đại nhất. Mái tóc vàng trên đầu không gió tự bay nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu hồi tinh tọa thủ hộ của mình. Hắn muốn dùng lực lượng cường đại nhất của mình quyết thắng bại với Như Nguyệt. Như Nguyệt lạnh lùng nhìn qua In Ilias. Mây trên đỉnh Everest lại xuất hiện lần nữa. Chỉ có điều lúc này vì rồng mà hiện. Bởi vì Vân Tùng Long. Mây trắng liên tục hiện ra và trên người Như Nguyệt xuất hiện một tầng lân phiên óng ánh. Sau đó dung mạo tuyệt mỹ của nàng cũng bị hào quang che chắn. Đây chính là bản trúc tương dị hóa giai đoạn đầu của cầm tinh long. Thân thể In Ilias tấn công tới phía trước. Mỗi một quyền đều mang theo hào quang kim sắc. Lực lượng và tốc độ kết hợp hoàn mỹ với nhau. Nắm đấm của hắn mang theo năng lượng của chòm sư tử. Năng lượng khổng lồ chấn động làm cho đỉnh Everest bị run rẩy. Như Nguyệt cũng động. Nàng chỉ có một phương pháp chống lại In Ilias chính là lấy cứng trọi cứng. Tiếng nổ vang không ngừng xuất hiện chung quanh thân thể hai người. Long khí màu ngà sữa lại bành trướng trên người của Như Nguyệt. Mỗi một quyền đều ngưng tụ vô cùng năng lượng cường hoành. Trong quá trình va chạm không ngừng thì máu tươi đã từ trong miệng In Ilias tràn ra. Tuy thực lực chỉnh thể của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chưa hẳn mạnh hơn tinh tọa thủ hộ giả. Nhưng trong 24 người ở đây nếu bàn về người mạnh nhất thì không thể nghi ngờ là Như Nguyệt. Nàng đã sớm đạt tới cảnh giới 8 vân. lực lượng hoàn toàn tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Cho dù đối mặt với hung thú vạn năm cũng có thể chiến thắng, chớ nói chi là In Ilias. Nhưng mà In Ilias cũng không lui lại. Với kiêu ngạo của sư tử thì trước khi mất đi sức chiến đấu hắn vĩnh viễn không biết lui về sau là gì. Oanh, Như Nguyệt ngưng tụ năng lượng vào một quyền đánh bay thân thể In Ilias ra sau. Cho dù chỉ sử dụng bản trúc tương dị hóa giai đoạn đầu tiên nhưng lực lượng của nàng cũng mạnh hơn In Ilias rất nhiều. Thân thể bị đánh bay lên giữa không trung. In Ilias phun ra một ngụm máu tươi lại gầm lên giận dữ. Quang điểm trên người của hắn sáng lên. Kim sắc quang mang giống như hỏa diễm thiêu đốt chung quanh thân thể của hắn. Chiến ý cường đại tới mức mọi người ở đây biến sắc. In Ilias, Vũ Mâu quát một tiếng. Âm thanh của nàng mang theo chút lo lắng. Nhưng mà lo lắng này không thể giải quyết vấn đề. In Ilias dường như không nghe được âm thanh của Vũ Mâu. Ánh lửa vàng kim sáng rực trên người của hắn. Ánh mắt của Như Nguyệt xuất hiện hào quang kinh ngạc. Nhìn qua In Ilias liền gật gật đầu. Không có truy kích đối phương. Tùy ý cho In Ilias tăng thực lực lên tới đỉnh điểm. Tốt. Vì chiến thắng mà không tiếc tiêu hao nguyên khí thiêu đốt năng lượng của mình. Anh xứng đáng là đối thủ đáng tôn kính. Đã như vậy tôi sẽ dùng năng lực cường đại nhất đánh bại anh. Cũng cho anh thua tâm phục khẩu phục. Vừa nói bạch sắc quang mang càng thêm nồng đậm hiện ra chung quanh người của Như Nguyệt. Lòng rực sau lưng mở rộng ra. Như Nguyệt lăng không bay lên. Dưới ánh mắt soi mói của tinh tọa thủ hộ giả. Thân thể Như Nguyệt quay trên không trung một vòng. Long lân trên người sinh ra biến hóa. Từ khi tăng thực lực lên 8 vân thì trong nháy mắt nàng đã tiến vào bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ 2. Nhưng mà tất cả còn chưa kết thúc. Bạch sắc quang mang không ngừng bao phủ thân thể mềm mại của Như Nguyệt vào bên trong. Đem những đám mây bao phủ chung quanh Everest kéo vào thân thể của nàng. Một tiếng long ngâm vô cùng rõ ràng vang lên. Không gian chung quanh đỉnh núi không ngừng nhộn nhạo. Mây mù khuếch tán tràn ngập bạch quang ở giữa không trung. Thân hình cực lớn hiện ra. Đôi mắt màu hồng như hồng bảo thạch sáng rõ. Nhìn thân thể này vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, đây chính là thủ đoạn công kích cường đại nhất của Như Nguyệt. Thần Long Biến. Sau khi đạt tới 8 vân thì Như Nguyệt thi triển Thần Long Biến không còn chút trở ngại nào nữa. Năng lượng cường hoành chấn động. Nàng vào lúc này tăng thực lực của mình lên tới mức đỉnh phong. Sau khi được năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc cải tạo thân thể vô số lần thì thân thể long này vô cùng chân thật. Cách chương.